Cô vợ câm quá bá đạo, chương 888, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 888. Nguyễn Hạo Thần nghĩ nếu cô choáng váng anh sẽ trực tiếp dẫn cô quay về, cũng bớt đi không ít phiền phức. Cô tránh khỏi môi anh, Nguyễn Hạo Thần nhất thời không vội hôn cô môi nữa, mà là hôn lên cổ cô. Tô Khiết thầm thở ra một hơi, mặc dù lúc này cô vẫn không thể rằng khỏi anh, nhưng chỉ cần anh không hôn môi cô, chỉ cần cô có thể duy trì tỉnh táo thì nhất định sẽ có cơ hội tránh thoát. Chỉ là Tô Khiết đang âm thầm vui mừng, Nguyễn Hạo Thần lại bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng hôn lên môi cô. Tô Khiết cả kinh, bất giác mở to mắt, người này còn có thể âm hiểm hơn sao, ti tiện hơn sao. Mặc dù Tô Khiết trước đó đã uống thuốc tỉnh rượu, nhưng Nguyễn Hạo Thần trước đó uống quá nhiều rượu, hơn nữa lúc này nụ hôn thâm nhập của anh trực tiếp cưỡng ép đưa hơi rượu nồng nặc vào trong miệng cô. Đầu Tô Khiết ngày càng váng vất, nhưng trước đó cô đã uống thuốc tỉnh rượu cho nên lúc này cô không hôn mê. Nhưng mà ý thức của cô đã trở nên không tỉnh táo lắm rồi. Nguyễn Hạo Thần hôn cô, anh lúc này rõ ràng cũng có chút không bình thường. Rượu lúc nãy Lý Vận rót cho anh uống một ngụm trước mặt cô ta, lúc đó anh đã biết rượu đó có vấn đề, nhưng anh vẫn uống, vì anh phải rời đi lực chú ý của mấy người trong đại sảnh, phải đánh tan sự hoài nghi của những người đó đối với Tô Khiết. Là tự Lý Vận dâng tới tận cửa, hơn nữa Lý Vận còn hạ thuốc anh, vậy đừng trách anh. Anh lúc đó uống một ngụm là vì để Lý Vận tin tưởng, anh biết Lý Vận cho rằng anh uống rượu bị hạ thuốc rồi thì tiếp đó sẽ nghĩ cách thiết kế tiếp cận anh. Bởi vì anh biết, mặc dù anh muốn dịch chuyển sự chú ý của những người đó đối với Tô Khiết nhưng cũng không cách nào miễn cưỡng mình chủ động tiếp cận người phụ nữ khác, anh nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng lúc Lý Vận tiếp cận anh, nhịn không trực tiếp đánh bay cô ta. Đương nhiên, ngụm rượu mà anh uống đã bị anh nhổ ra vào lúc Lý Vận không chú ý rồi, nhưng vẫn đọng lại một chút dược hiệu. Lúc này, chút dược hiệu đó bắt đầu phát huy tác dụng trên người Nguyễn Hạo Thần, hơn nữa thuốc Lý Vận chuẩn bị, dược hiệu quá lợi hại, mặc dù chỉ còn đọng lại một chút nhưng hiệu quả vẫn rất mạnh mẽ. Huống chi, người anh ôm lúc này lại là Tô Khiết, là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ anh yêu thích. Chuyện tiến triển rõ ràng mất khống chế, cho tới khi da lưng Tô Khiết dán lên tường, tường gạch lạnh lẽo như băng, sự lạnh lẽo đó âm thầm truyền tới da thịt cô. Tô Khiết vốn mơ mơ hồ hồ thoáng chốc tỉnh táo lại. Giây phút đó, thân thể cô rõ ràng cứng ngắc, đôi mắt cũng khẽ mở to. Chớp mắt Tô Khiết tỉnh táo lại, cô nhìn tình huống trước mắt có chút không dám tin, ở nơi thế này, Nguyễn Hạo Thần lại không chút kiêng dè như vậy. Đúng, đây là nhà vệ sinh đơn đặc thù, bình thường sẽ không ai vào, lúc này anh đã khóa cửa, càng không thể nào có người vào được, nhưng anh cũng không thể như vậy. Tô Khiết đã tỉnh táo, nhưng Nguyễn Hạo Thần vẫn chưa. Cô nhìn thấy động tác tùy ý của anh, thân thể càng thêm cứng ngắc. Cô biết, anh nhận ra cô, anh uống rượu, sau đó hôn cô, khiến cô trở nên mơ mơ màng màng. Cách chương.